Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 23, không hề giả bộ cháu trai. Đỗ Cấu, ngẩng đầu lên, bên trên thủ, Lý Nhị Bình thản thanh âm truyền ra, nghe vậy Đỗ Cấu, đem đầu nâng lên, Lý Nhị đây là lần thứ hai thấy Đỗ Cấu rồi, lần trước cách nhìn, Đỗ Cấu rối bù. Quần áo xốc xếch, mê man, dị thường chật vật, lần này, Đỗ Cấu bộ dáng đại biến, chẳng những thu thập sạch sẽ, khí chất cũng là đại biến. Không nói xa cách có thể ở đương kim hoàng đế cùng ba vị trước mặt tể tướng không kiêu không vội. Đúng mực, đủ để biểu dương bất phàm, Lý Nhị lần này vừa thấy, cũng thật là hài lòng, bỏ ra lễ vật chuyện không đề cập tới. Lý Nhị đối Đỗ Cấu còn là phi thường thưởng thức. Bất quá, thưởng thức thuộc về thưởng thức. Lý Nhị lại đi lên liền hỏi tội. Đỗ Cấu, ngươi có biết tội của ngươi không? Đỗ Cấu lúc ấy liền bối rối. Tình huống gì? Không phải nói không có chuyện gì sao? Sao trực tiếp liền hỏi tội rồi hả? Chẳng lẽ những lễ vật kia không để ý dùng? Này ba cái lão gia hỏa gây chuyện tới. Không thể a, dù sao có lão cha mặt mũi ở đó, mấy người này không sẽ như thế vô tình à? Kia Lý Nhị là tình huống gì? Trong lòng Đỗ Cấu hoàn toàn lạnh lẽo, cái trán cũng toát mồ hôi lạnh, kiếp trước và kiếp này hai đời, hắn lúc nào bái kiến loại tình huống này? Nói sai một câu nói, mạng nhỏ nửa phút khó giữ được a. Trong lòng Đỗ Cấu kêu khổ. Vạn ác xã hội phong kiến, hắn đều đã cẩn thận như vậy rồi, chẳng lẽ còn chạy không thoát? Đỗ Cấu thậm chí đều có chút tuyệt vọng, còn có một tia chán ghét trong lòng phiên giang đảo hải, nhưng ngoài mặt Đỗ Cấu vẫn như cũ bất động thanh sắc. Là không phải hắn định lực mạnh, mà là hắn đã cứng lại. Bên cạnh ba vị đại thần ngay từ đầu cũng có chút ngẩn ra, nhưng là các loại thấy Lý Nhị nổ hiện ra sắc sau, ba người ngược lại thở phào nhẹ nhõm, trừ phi gặp phải để cho Lý Nhị không thể nào tiếp thu được đại sự. Nếu không, nếu là bình thường, Lý Nhị càng nổi giận càng không việc gì. Ngược lại, Lý Nhị nếu là mặt không chút thay đổi hỏi tội, đó mới là nguy hiểm. Nghĩ đến đây là Lý Nhị ở gõ Đỗ Cấu, trong lòng ba người ra kết luận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ba người cũng liền không lo lắng. Chuyện này bọn họ không giúp được, chỉ có thể dựa vào Đỗ Cấu chính mình. Một hồi lâu, Đỗ Cấu mới tỉnh lại, thở phào một cái, cắn răng, ánh mắt đột nhiên thay đổi được bình tĩnh dị thường. Trầm giọng nói, thần không biết, hắn quả thật không biết. Hắn đi tới đại đường sau này, vì còn sống, vì thích ứng. Liều mạng giả bộ cháu trai, liều mạng nịnh nọt, kết quả đâu rồi? Hay lại là khó thoát bị hỏi tội mệnh? Ngay từ đầu Đỗ Cấu rất sợ, nhưng là chờ hắn nói ra bản thân vô tội câu nói kia sau, hắn ngược lại buông lòng. Hắn suy nghĩ minh bạch, ở quyền lực này trên hết xã hội phong kiến, giả bộ cháu trai cũng không nhất định có thể một mực bình an vô sự. Có thể tín nhiệm chỉ có chính mình cùng với trong tay mình năng lượng. Đã như vậy, vì sao còn phải giả bộ cháu trai? Mấy ngày nay Đỗ Cấu giả bộ cháu trai đã sớm trang phiền. Nếu ta giả bộ cháu trai ngươi còn không buông tha ta, vậy thì đi nãi nãi của ngươi, tiểu gia còn không phục vụ đây. Giờ khắc này, Đỗ Cấu tâm lý một viên quật cường mầm mống lặng lẽ nảy mầm. Giờ khắc này, Đỗ Cấu khí chất đột nhiên biến đổi, phong mang tất lộ, bệ hạ, thần nhỏ to lớn, một mực ở trong nhà đóng cửa khổ học, tươi mới ít đi ra ngoài, trường An Củi Mục Tam công tử danh tiếng không người không biết, không người không hiểu, thần không biết, chỉ bằng ta cái phế vật này, có thể phạm cái gì tội lớn, thần mặc dù thân phận hèn mọn, nhưng là muốn cầu cái thiên lý công đạo, thần kính xin bệ hạ chỉ điểm bến mê. Sắc mặt thản nhiên, không vui không giận, không nhìn ra sâu cạn, lời nói phong mang tất lộ, nhìn như chê bai chính mình, kỳ thực thái độ liều lĩnh. Ta ở trong mắt các ngươi mặc dù là phế vật, nhưng ta cũng sẽ không mặc cho các ngươi xẻ thịt. Giờ khắc này Đỗ Cấu cùng mới vừa Đỗ Cấu hiển nhiên là hai người. Thực ra đây mới thực sự là Đỗ Cấu. Mặc dù bình thường Đỗ Cấu rất lý trí, cẩn thận dè đặt, cũng biết ẩn nhẫn, thậm chí ở vấn đề nguyên tắc bên trên, cũng có thể làm ra một ít nhượng bộ. Nhưng kỳ thật hắn trong xương là rất khăng khăng mạnh hơn. Giống như mấy ngày trước vì cứu Đỗ Như Hối mà liều lĩnh. Liền giống bây giờ, vì đòi cách nói mà thẳng đối quân vương. Hắn có thể mời nhân ba thước, nhưng ngươi không thể quá đáng. Nếu như ngươi quá đáng, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt. Lý Nhị ngây ngẩn, Phòng Huyền Linh mấy người cũng là mặt lộ kinh ngạc. Lý Nhị tâm lý cũng bối rối. Thế nào, trẫm liền thuận miệng hỏi một câu, sao liền phản ứng lớn như vậy? Huống chi tiểu tử này này cái gì tính tình? Luôn miệng nói mình là phế vật, nhưng ở hoàng cung trên đại điện ngay trước mọi người chống đối trẫm. Đây là phế vật, đây là diễu cợt ai đó, còn phải đòi công đạo. Ngươi đòi cái gì công đạo? Đây quả thực là cái lăn lộn không keo kiệt a. Càn rỡ, Đỗ Cấu. Không được vô lễ, Phòng Huyền Linh sợ Đỗ Cấu lỗ mãng, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, sau đó không đợi Lý Nhị mở miệng, liền nói thẳng, Đỗ Cấu, ngày hôm trước ở trong nhà ngươi, mặc dù ngươi đầu não ngất đi, vì cứu sống phụ, lúc này mới đụng phải bệ hạ, nhưng bệ hạ là thiên tử, bất luận cái gì lý do, ngươi đụng bệ hạ chính là không đúng. Ngươi còn không nhận tội. Phòng Huyền Linh lời này, nhìn như tự cấp Đỗ Cấu định tội, nhưng là ở thay Đỗ Cấu kể tội. Đỗ Cấu cũng đã hiểu, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhận tình, hắn không chuẩn bị giả bộ cháu trai, lại không có nghĩa là phải làm kẻ ngu, chỉ là lúc sau không hề khom lưng khuỵu gối, nhưng là nên hắn nhận sai vẫn là phải nhận sai. Ngày đó chuyện, hắn quả thật có không đúng, đây là hắn không có thể phủ nhận. Cái này, nếu là chuyện này, kia thần có lỗi, thần nhận sai, Đỗ Cấu nhận sai, lại không nhận tội. Lý Nhị nghe một chút, đều bị tức cười, hắn sớm làm sao lại không phát hiện tiểu tử này còn là một tích cực cố chấp lừa. Lý Nhị cũng không bỏ qua, tiếp tục hỏi, Đỗ Cấu. Chấm hỏi là ngươi có biết tội của ngươi không? Đỗ Cấu lần này không vội, suy nghĩ một chút, ung dung nói, bệ hạ, thần cả gan hỏi, ngày ngày đó đi Đỗ Phủ, là lấy thân phận của quân vương đi, vẫn là lấy tư nhân thân phận đi. Lý Nhị vui vẻ, cũng không giận, này khác nhau ở chỗ nào? Phòng Huyền Linh mấy người cũng nghi ngờ, Lý Nhị chính là Lý Nhị. Lấy thân phận gì đi khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ nói Lý Nhị đi ra ngoài vi phục tư phóng? Ngươi cho hắn một cái tát sẽ không hoạch tội. Cái này không thể nào a. Đỗ Cấu lại không nhanh không chậm nói. Khác nhau lớn, bệ hạ, nếu như ngài lấy thân phận của quân vương đi, kia thần ở trước mặt ngài chính là bình dân. Ta nhất giới bình dân, ở ngài dưới sự cho phép. Cứu ngài đương triều tể tướng, vì triều đình cứu vãn một vị trụ cột. Từ nơi này luận, thần là có công. Như vậy, mặc dù thần đối với ngài có chút thất lễ, hơi có chút đụng, nhưng thần điểm xuất phát là được. Cũng thật thật tại tại lập công. Nếu như ngài dùng cái này chuyện xử thần có tội, vậy sau này còn ai dám mạo hiểm lập công? Này khởi là không phải rét lạnh thiên hạ trăm họ tâm. Hoắc, người tốt, thật có thể nói can. Lý Nhị lần này cũng không gấp rồi. Thân thể về phía sau mở ra, nhàn nhạt nói, tiếp tục, một loại khác tình huống. Nếu như ngài lấy tư nhân thân phận tham gia phủ, tiểu tử kia đó là vãn bối. Vãn bối vì cứu phụ, đụng phải trưởng bối, mặc dù có thể thông cảm được, nhưng cũng là với lễ không hợp. Cho nên, thần nói, thần lỗi, thần cũng nhận sai, điên đảo âm dương, vô cùng dẻo miệng. Đỗ Cấu chơi đùa chính là trộm đổi khái niệm. Theo lý thuyết, ngươi đụng hoàng đế, vậy thì nên nhận tội đền tội. Không có gì hay giải thích, nhưng Đỗ Cấu giải thích, lại gắng gượng tìm ra một con đường sống. Một hồi lâu, Lý Nhị đột nhiên cười, bị tức cười, cũng là bị chọc phát cười. Ba vị đại thần cũng là không khỏi tức cười. Người tốt, bọn họ hà từng bái kiến như thế cưỡng từ đoạt Lý tiểu bối. Hơn nữa còn nói, ân, rất có đạo lý, Lý Nhị vốn là tâm lý có tức, nhưng là bị Đỗ Cấu một phen xảo ngôn tranh cãi, ngược lại chọc cười. Thực ra, từ vừa mới bắt đầu, Lý Nhị không có ý định cùng một cái tiểu bối so đo. Bây giờ càng không biết rồi, cho nên có lẽ Đỗ Cấu nói có đạo lý, nhưng là lại không người đi thiêu thứ, là không phải không khơi ra đến, mà là căn bản không dự định chọn. Đơn giản mà nói, hôm nay chuyện chính là đối Đỗ Cấu một phen khảo hạch, chính là vì gõ hắn một phen, vô luận Đỗ Cấu thế nào đáp cũng không có việc gì. Tiểu tử ngươi ngược lại là biết ăn nói. Thôi, chấm thân là cửu ngũ chi tôn, cũng không thể cùng ngươi một đứa bé tính toán chi ly. Tội liền miễn, bất quá, ngươi mới vừa nói ngươi nhận sai, vậy ngươi cũng phải cho lời giải thích, ngươi muốn như thế nào nhận sai? Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết mình tại sao vượt qua kiểm tra, nhưng là hắn biết rõ mình không sao. Mạng nhỏ bảo vệ, Đỗ Cấu cả người cũng buông lòng. Bệ hạ, tiểu tử thất lễ, đã cho mấy vị thúc thúc cùng bệ hạ cũng chuẩn bị nhận lỗi. Chỉ là bởi vì tiểu tử thân phận nhỏ, cho bệ hạ chuẩn bị nhận lỗi vẫn không có cơ hội đưa ra. Nghe vậy Lý Nhị, con mắt lúc ấy liền sáng. Cho chấm chuẩn bị, hảo tiểu tử, coi như ngươi có lòng. Phòng Huyền Linh cũng cười. Cuối cùng không có phí công hắn một phen khổ tâm, Ngụy Trinh mặt không chút thay đổi, đối những việc này không cảm tưởng gì. Về phần Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn một mực cười mặt đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, không biết đang tính toán cái gì. Ồ, cho chấm chuẩn bị bồi lễ, ở chỗ nào? Mặc dù Lý Nhị cao hứng, lại không biểu lộ ra. Như cũ mặt không chút thay đổi cầm tư thái, Đỗ Cấu lại tinh thần tỉnh táo, bị động thời gian dài như vậy, lúc này nên đến ta biểu hiện lúc, hừ, nếu không giả bộ cháu trai rồi, như vậy nhiều, đại lễ, cũng không thể cho không, Đỗ Cấu tính toán, phải nhất định đòi lại nhiều chút lợi tức, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.